Lông mi tiểu tử này dài quá, Tô Hoài nghĩ vậy. Giơ tay xoa hai má Lục Viên, mới ban nãy Tô Hoài còn muốn đẩy y ra, nhưng hiện tại trong đầu chỉ còn cảm xúc này cũng không tệ nhỉ. Tiểu Viên, ngươi say rồi. Ư chậm rãi ngả đầu xuống, trên đệm giường chiếu lên hình ảnh hai bóng hình đè lên nhau oa, mũi chạm mũi, rồi đến môi và răng, nhưng cũng ngay vào thời điểm ấy, người vốn chủ động dâng lên nụ hôn kia bỗng dưng đẩy mạnh một cái, che miệng ngả vào một bên giường, nôn khan hai tiếng. Ôi kỳ quái quá, tự nhiên lại tởm chết được. Mặt Tô Hoài đen hoàn toàn. Vào cửa, gọi cha, kính cha. Tất cả những thủ tục nhỏ nhặt đều làm gọn ghẽ, cuối cùng cuộc hôn nhân cũng lưu loát hoàn thành. Tô Hoài dọn sạch nhà trong Thạch Hà thôn, chính thức trở về nhà chính, bởi thế nên cũng không làm đại phu được nữa. Ý muốn của Tô lão gia là, Tô Hoài đã ở vào tuổi này rồi, khoa cử chỉ còn là vọng ước thôi, vậy thì kế thừa gia nghiệp quản lý hầm rượu đi. Nhưng mà Tô Hoài không chịu, làm Tô lão gia bực bội không thôi. Cuối cùng Tô Hoài vẫn tự tiện lên hiệu thuốc Bắc Trấn trên làm tiên sinh ngồi chẩn bệnh. Tô Hoài với Tô lão gia không hợp nhau, không thích ở nhà. Lục Viên cũng hiểu, hắn vì bao che cho y mà phải về nhà. Lục Viên càng rõ, Tô Hoài trọng nghĩa với y. Hiện tại y không có năng lực báo đáp, ít ra cũng cố gắng không gây thêm phiền phức cho hắn. Vì thế, Lục Viên kiên cường nhịn 10 ngày, cuối cùng đến sáng hôm nay. Thời gian đại ca nhi trong nhà mấy ngày nay đến tìm y thêu hoa khâu giày cũng đã đến, y không chịu nổi nữa rồi. Đại ca nhi à, ta thật sự không làm được đâu, ngươi tha cho ta đi. Buông công việc trong tay xuống, Tô đại ca nhi nhìn Lục Viên, cũng không biết phải làm sao. Chồng hắn mấy ngày nay đi làm buôn bán xa, mấy hôm trước thương đội từ Nam Cương tới Tây Vực, hắn ở nhà một mình cũng chán nên mới về nhà sao sao ở. Mới ở được mấy ngày thì đệ đệ bỏ nhà 10 năm cưới tiểu ca nhi trở về. Vốn muốn nói chuyện với tân ca nhi cho đỡ buồn, ai ngờ đâu tân ca nhi này thật là dốt đến hãi người. Dẫn đi rửa bát thì đập bát bể đĩa, bảo đi cho heo ăn thì làm heo chạy tán loạn, nhờ đi múc nước dưới giếng thì mém nữ ngã lộn xuống giếng. Đại ca nhi cũng chẳng còn cách nào khác, vất vả lắm mới nghĩ ra biện pháp tương đối an toàn là hai người ngồi trong phòng thêu thùa may vá. Kết quả là tân ca nhi không chịu nổi. Đại ca nhi, ta cảm thấy ta ra ngoài tìm việc thì thích hợp hơn ấy, ở nhà chỉ tổ phiền thêm thôi. Lục Viên trưng ra bộ dạng tội nghiệp, hỏn ẻn rưng rưng nhìn đại ca nhi. Nghĩ thầm rằng nếu đại ca nhi mà biết y làm hỏng nhiều thứ vậy không phải vì ngu dốt, mà là cố giả vờ ngu, liệu có xỉu không nữa. Ra ngoài, ta không dám mang ngươi ra ngoài đâu. Đại ca nhi hơi sửng sốt, rồi lập tức lắc đầu. Lần trước dẫn tân ca nhi ra ngoài, y chạy ra ngoài mua một thang thuốc phá thai về, nếu không phải hoa tử phát hiện kịp thời chẳng phải y sẽ đoạn tuyệt hậu thế của Tô gia sao? Từ đó về sau, cha không cho tân ca nhi xuất môn nữa, hơn thế còn dặn hoa tử phải trông không cho y làm sằng làm bậy. Ngay cả hắn mang thứ gì đó về cũng phải giao cho hoa tử kiểm tra rồi mới được mang vào. Lục Viên hiểu ngay đại ca nhi đang nhớ tới điều gì, y cũng ngậm mồm lại không nói tiếp nữa. Nhưng quả thật Tô lão gia quản chặt quá, từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều ngầm trông chằm chạp y, muốn phá đứa bé cũng rất khó khăn. Nếu không nhân lúc đang 3 tháng phá cho xong, đợi tới khi thai nhi hình thành hình dáng, lúc ấy vừa khó phá mà ngay bản thân y cũng cảm thấy có tội. Lục Viên nghĩ ngợi, nếu thật sự không còn cách nào khác, vậy chỉ còn mạo hiểm làm tổn thương chính mình, chỉ cần ngã một cái là có thể làm đứa bé trong bụng mất đi. Hai người đang mang hai tâm sự khác nhau, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người chạy đến, là hoa tử. Đại ca nhi, tiểu thiếu gia nhà người không quen cháo trong nhà, đang vừa nôn vừa khóc kìa, người mau mau ra xem thế nào đi. Tiểu hài tử này là đại ca nhi mới sinh, mới được có 3 tháng, trong nhà còn có hai đứa khác nữa đang được ông nội với sao sao trông, còn tiểu hài tử này nhỏ quá không thể xa a sao nên đại ca nhi mang cả theo về. Đại ca nhi vừa nghe thấy thì cuống cuồng bật dậy chạy ra. Lục Viên rất thích trẻ con, nhất là trẻ con mới sinh. Trông coi chăm sóc em bé tuy là công việc của y tá, nhưng nhìn nhiều năm cũng thành quen. Giờ không được thấy phụ nữ mang thai nữa, cả một bụng tri thức phụ sản không có chỗ phát huy, chỉ còn nhìn trẻ em mới nguôi đi phần nào. Thế nên nghe xong, Lục Viên cũng bật dậy theo, nghĩ Oa Nhi có bệnh, y cũng có thể giúp đỡ nhé. Nhất thời hưng phấn hẳn lên, vừa đi theo vừa hỏi, đại ca Nhi, tiểu thiếu gia là ai thế? Sao ta chưa nghe Tô đại ca có đệ đệ nhỉ? Ừm kia, Tô đại ca Nhi có hơi xấu hổ một lúc, lâu sau mới nói, đó là con ta, sao ta chưa từng nghe đại ca Nhi đề cập qua nhỉ? Bỗng Lục Viên dừng lại, cuối cùng cũng hiểu. Nói đại ca Nhi không đề cập, chẳng bằng nói là cố ý giấu giếm. Thì ra là cảm thấy y có thể gây phiền phức, sợ y sơ sẩy làm hại con hắn đây mà. Mặt Lục Viên khẽ nhăn lại, giờ mới phát hiện ra y lại mua dây buộc mình rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, tâm ý buổi trưa là thời điểm hiệu thuốc nhàn nhã nhất. Tô Hoài Thu dọn hòm thuốc chuẩn bị ra gian bếp phía sau ăn cơm, thì thấy tiểu nhị đang hoa chân múa tay chỉ phía cửa tiệm với hắn. Tô Hoài quay đầu lại thì thấy cụt đang đứng ở cửa, dáng vẻ do dự. Từ khi hắn đến làm tiên sinh chẩn bệnh trong hiệu thuốc thì lúc nào cụt cũng có vẻ như vậy. Lần trước khi hắn đến đưa tiểu viên về, đứa bé này cũng đi theo sau, nom như có điều muốn nói lại thôi, hỏi nó thì nó bỏ chạy. Tô Hoài cũng không biết cột làm sao nữa, đi ra đằng sau. Cuối cùng cũng không chịu nổi, Tô Hoài tiến lại kéo cột về phía bếp sau nhà. Hắn thì ăn bánh còn múc cho cột một chén cháo. Sao? Có chuyện gì muốn nói với ta? Vẻ mặt cột có chút khó coi, nhìn chằm chằm bát cháo nửa ngày rồi mới ấp úng nói. Kia tiểu viên có làm sao không? Cột luôn làm việc trên trấn trên. Ngày thành thân của Lục Viên cũng không về, nhưng chuyện Lục Viên thực tế là một ca nhi thì nó đã nghe người nhà nói. Nên tự nhiên chuyện mình cho Lục Viên ăn cua làm y suýt nữa thì sinh non nó cũng biết. Cũng không có gì nghiêm trọng cả, tự đến nhìn đi. Tô Hoài liếc cột, nói. Không. Bỗng dưng mặt cột vặn vẹo, Tô đại ca, huynh thay ta chuyển lời xin lỗi tới tiểu viên với. Đây là thuốc bổ ta mua cho tiểu viên. Đều là thuốc tốt. Ngay khi cột đẩy túi thuốc sang thì bị Tô Hoài đè lại. Muốn xin lỗi thì ngươi tự đi đi, thuốc này cũng tự mình đưa đi. Nhưng mà Tô đại ca nói thật, ta vẫn coi tiểu viên như huynh đệ, giờ đột nhiên y lại thành tiểu ca nhi, ta không thể nói chuyện bình thường với y như trước được. Cột nhăn nhó, dáng vẻ khó xử. Nói gì vậy hả? Chẳng phải ngươi rất thích dính lấy tiểu viên sao? Tô Hoài cũng nhíu mày. Từ khi Lục Viên đến Thạch Hà thôn thì cột đã luôn chiếu cố y, tình cảm giữa hai đứa rất tốt. Mới cách đây mấy hôm Lục Viên còn nhắc đến cột, nếu biết thái độ hiện giờ tên tiểu tử này thì sợ tên kia sẽ thương tâm lắm. Tô đại ca, ngay từ đầu huynh đã biết tiểu viên là ca nhi rồi nên mới không ngạc nhiên. Còn ta, trước ta cứ nghĩ tiểu viên là huynh đệ của mình, mà y cũng không khác nam nhân là mấy, rồi đột nhiên một ngày nam nhân biến thành tiểu ca nhi, người bình thường đâu thể chấp nhận được huynh thấy đấy, chẳng phải ngay cả a sao nhà ta lúc ấy cũng thấy kỳ quái sao? Tô đại ca cũng nên để mọi người dần dần quen chứ, tiểu viên là ca nhi làm ngươi thấy không tự nhiên ư? Tô Hoài sửng sốt, bỗng nhiên nhận ra có điều gì rất lạ thường. Ta nói làm Tô đại ca giận ư? Ý ta không phải nói tiểu viên là ca nhi có gì không tốt, mà y thật sự rất giống Nam Nhi. Ngay khi nghe được tin kia ta đã rất sợ, cột có phần sốt ruột, cố gắng lải nhải giải thích trong khi Tô Hoài vẫn không nói gì. Thực tế thì những gì cột vừa nói đều không lọt vào tai Tô Hoài. Nãy giờ trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất theo lý mà nói. Một người không khác gì nam nhân rồi trong một đêm đột nhiên biến thành tiểu ca nhi, người bình thường chắc chắn sẽ hoảng sợ, sau đó ở chung sẽ lúng túng mất tự nhiên mới đúng. Hơn nữa lại là người không hề có ý thức của một tiểu ca nhi, ngay cả cử chỉ cũng y hệt nam nhân, hơn nữa còn có cảm giác kỳ quái nữa, thậm chí nói là biến thái cũng phản ứng của cột kỳ thật cũng coi như bình thường. Nếu so với hắn, sau khi kinh hãi thì hắn không thấy có gì mất tự nhiên cả, ngược lại còn có cảm giác như thế cũng không tồi. dường như hắn còn vui khi Tiểu Viên trở thành tiểu ca nhi nữa. Tim Tô Hoài chợt căng lên, hắn cảm thấy dường như chính hắn đã phát hiện ra điều khó hiểu ban nãy rồi. Có lẽ là chúng ta rồi. Khi Tô Hoài trở về nhà có đi ngang qua chợ, hắn nhớ lại một chuyện cũ, móc tiền ra, hắn lấy 90 văn mua một con dê con. Ngay khi Tô Hoài bước vào nhà, nhất thời hắn nghĩ mình vào nhầm nhà. Căn phòng phía tây lục viên ở trống không, phòng chính lão già ấy ở cũng thế, cả nhà đều tụ tập trong khách phòng nơi đại ca nhi ở. Đại ca nhi đang ngồi đầu giường lắc lư chiếc trống bỏi kêu thành những tiếng long bong, lục viên đang ngồi bên đại ca nhi ôm một đứa bé trong lòng, một bên nhẹ nhàng đong đưa, một bên vỗ về lưng nó. Tô lão gia thì ngồi trên ghế, nhìn hai ca nhi một tiểu hài tử, thư thái cười. Tô Hoài chưa bao giờ thấy lão già đó cười ôn nhu đến thế. Nắng chiều dịu dàng chiếu qua những ô cửa vuông vức, ánh nắng chẳng chịt mà nhu hòa gần như rũ toàn bộ lên mặt lục viên. Hình như y nói câu gì đó với đứa bé, sau đó khóe môi cong lên, loan thành một vòng cung rất đẹp. Ngực Tô Hoài bỗng chợt xiết lại. Chết tiệt, tiểu tử này cười lên đẹp quá. Bi, chú dê con trong tay bỗng kêu lên. Lúc ấy Tô Hoài mới nhận ra hắn đứng nhìn đến ngẩn người. A, Tô đại ca đã về rồi đó à. Nghe thấy tiếng dê kêu, mọi người mới nhận ra Tô Hoài đã đứng tại cửa từ lúc nào. Lục viên đáng giá một lúc rồi tầm mắt bị chú dê con thu hút toàn bộ, vội vàng đưa đứa bé cho đại ca nhi ôm, rồi vọt tới trước mặt Tô Hoài, kích động reo lên. Tô đại ca, vinh mô dê ư? Đều đã thành thân rồi sao còn gọi là đại ca? Tô lão gia thấy tân ca nhi rất niềm nở với năm nhi nhà mình thì vui lắm, nhưng nghe xong hai chữ đại ca thì lại có chút bất mãn. Lục viên đang chuẩn bị ngồi xổm xuống kiểm tra chú dê con, vừa nghe thấy một câu của Tô lão gia thì cơ thể chợt cứng ngắc lại. Chẳng lẽ sau này lại bắt y gọi là Tô Hoài tướng công sao? Hay là trưởng phu? Hay là đương gia? Một cơn rét lạnh chợt lan từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, còn chẳng thà chém một đao giết luôn y đi cho xong. Tiểu viên đã gọi quen rồi kể đi. Tô Hoài nhăn mặt trao mày, bỗng lục viên tuét cười, nghĩ thầm nếu mình thật sự gọi mấy tiếng buồn nôn như vậy, Tô mặt than có ăn cũng không tiêu nhỉ. Vậy sao được? Có thế nào Tô ra cũng là danh môn, tùy tiện vậy còn ra thể thống gì? Thằng nghiệt tử mày bên ngoài có thể sao cũng được. Nhưng đã về nhà là phải theo gia quy trong nhà. Tô lão gia rất bướng bỉnh, thực ra cũng chẳng phải về chuyện xưng hô mà cốt chỉ muốn đôi co với Tô Hoài thôi. Sắc mặt Tô Hoài cũng sầm xuống, mở miệng ra là lên cơn ngay. Lúc này trong đầu lục viên đều đặt lên chú dê con, nào còn chờ cặp đôi phụ tử khắc khẩu nhau nữa. Vội vàng chạy lại giữ Tô Hoài hòa giải. Cha, người đừng giận nữa, ta gọi là được mà. Quay mặt đối diện với Tô Hoài, vẻ mặt lục viên rúng gió một lúc, nhỏ giọng gọi, tướng công nhất thời, mặt của tất cả mọi người đều rúng lại. Khụ khụ, Tô lão gia che miệng, một người khôi ngô lại như chim nhỏ nép vào lòng người khác thực sự chẳng phải cảnh đẹp cho lắm, thôi thì cứ tên tự mà gọi đi. Đại ca nhi cũng phụ họa theo, tiểu thiếu gia đã về, cả nhà đi ăn cơm thôi, hoa tử, theo cha đi dọn mân nhanh. Ta đưa dê vào chuồng. Tô Hoài túm lục viên ra ngoài, vừa đi vừa cúi đầu nhẹ nói bên tai lục viên, Hoài Chi là tên tự của ta. Mua một con dê con cho sữa quả thật không được lợi gì. Tô lão gia cũng vì chuyện này mà tranh chấp với Tô Hoài một chập. Cuối cùng vì nghe nói là để tân ca nhi đỡ buồn, vì đại tôn tử của mình mà Tô lão gia mới thôi. Tô Hoài sai hoa tử dựng một cái chuồng bên cạnh chuồng heo, làm một chiếc máng gỗ đựng nước với thức ăn gia súc. Thị trấn Tô Hoài ở vốn không phải nơi chăn nuôi nên chẳng ai nuôi dê cả. Dắt một con dê về rất dễ nhưng nuôi nó rồi mới đẻ ra ối cái để lo, mà điều đầu tiên chính là thức ăn cho nó. Lục viên cũng chưa từng nuôi dê, chỉ biết dê là động vật ăn cỏ, nhưng bên trấn lại không có bãi cỏ. Trấn trên cũng chẳng thấy nhà ai nuôi dê. Y đành bàn với Tô Hoài lấy cỏ khô cho ngựa ăn để dùng tạm, giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Dê con còn nhỏ không cho sữa được. Tuy lục viên lo lắng nhưng vẫn nhẫn nại từ từ nuôi dưỡng, cả ngày không có việc gì là chạy ngay lại trông nom dê con, nhìn cỏ có đủ không,

tay nghề Tô lão gia đã truyền qua ba đời, những gia loại rượu thơm ngào ngạt mà cực thuần, rất được mọi người hoan nghênh. Chỉ có điều người Tô gia không nhiều, nhận đơn đặt hàng đủ sống rồi thì không nhận thêm nữa. Vì vậy mỗi năm sau Tết lại bận tối mắt tối mũi, không thể thiếu nam nhân và con cả của đại ca Nhi đến giúp một tay. Năm nay Tô Hoài đã về nhà, mấy ngày liền bị Tô lão gia cứng đầu yêu cầu cũng đánh tiếng với hiệu thuốc ở nhà nhưỡng rượu. Gian bếp nhà có hai gian, phòng nhỏ để nấu cơm hàng ngày, còn một phòng lớn thì làm hầm chuyên để trưng cất những chum rượu. Nhà bếp chuyên để trưng men rượu, hai cha con Hoa gia thì trộn men rượu, đại ca Nhi thì đứng trong nồi trưng. Trưng đến khi chín được non nửa thì mọi người đem nó giải lên một chiếc sàng gỗ vuông rồi đem ra ngoài phơi nắng đợi lên men. Sau nửa ngày sẽ lấy vào đổ lại vô chum rượu, đặt vào hầm rượu ủ nửa tháng. Cứ lặp đi lặp lại quy trình ấy cho đến khi hầm chật kín chum cũng phải tất bật từ 3 đến 5 ngày. Khi còn sống cùng Tô Hoài trong Thạch Hà thôn, Lục Viên biết Tô Hoài thường ủ rượu, còn cứ nghĩ Tô Hoài sẽ nhân cơ hội này mà trổ tay nghề. Dè đâu toàn bộ Tô gia đều tham gia ủ rượu, duy mỗi Tô Hoài lại thà đi nấu cơm, dọn dẹp chứ nhất quyết không ra làm cùng người trong nhà. Lúc này, Lục Viên đang cùng Tô Hoài ngồi nhào bột mì, nghĩ nát óc vẫn thấy chuyện này thật kỳ lạ. Hoài chi, không phải tay nghề nhưỡng rượu của huynh tốt lắm sao? Sao không ra hỗ trợ? Nặn một mẩu bột mì siêu vèo, đặt vào lồng hấp, Lục Viên nhăn mặt nhăn mũi. Tô Hoài đang làm là bánh nếp rượu một, trên mặt lớp bột mì còn thoang thoảng mùi thơm rượu nếp ngây ngây, tuy mùi hương này cũng làm Lục Viên ngà ngà theo. Lục Viên thèm đến nỗi hận không thể cạp luôn nó một miếng. Chiều nay chồng đại ca Nhi sẽ đến hỗ trợ, hắn nói thương đội lần này sẽ ở lại trấn trên mấy bữa, trong hàng hóa họ mang theo cũng có cả bò dê, bảo buổi chiều sẽ dẫn chúng ta đi xem. Ngươi muốn dê cái có sữa thì nhân cơ hội này mua luôn dê đực về phối giống đi. Tô Hoài không ngẩng đầu chỉ nặn nhẹ mẩu bột mì, trơn trơn tròn tròn, đặt bên cạnh chiếc bánh của Lục Viên trông càng thêm xinh. Thật ư? Sao huynh không nói cho ta biết sớm? Lục Viên nghe xong thì vui mừng, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên, mẩu bột mì trong tay cũng bóp cái bẹp thành như chiếc bánh đường. Tô Hoài nhăn mặt nhíu mày. Bắt lấy tay Lục Viên giật lại mẩu bột mì, vê vê nặn nặn. Người lần này trong thương đội là từ đâu đến? Có nhiều dê không? Liệu có phương pháp dưỡng dê không nhỉ? Vừa đụng chúng chủ đề là cái máy hát của Lục Viên bắt đầu vận hàng. Hỏi han không ngớt, Tô Hoài trả lời câu được câu không? Nhất thời cũng quên mất tiêu mới nãy nói gì. Tô Hoài này, lấy sự hiểu biết của Lục Viên thì tuyệt đối sẽ không khơi mào chủ đề như vậy. Ngươi không nói tiếng nào, hắn cũng sẽ im lặng, nếu ngươi nói ba câu thì hắn sẽ đáp lại hai câu, một câu mà gần 10 chữ đã có thể coi như không tệ. Vậy mà hôm nay Tô Hoài lại mở lời trước, Lục Viên cũng hiểu, vấn đề kia hắn không muốn trả lời, có khi nghe cũng chẳng nghe. Tô Hoài thích nhưỡng rượu, đó là sự thật, không có nhiệt tâm chẳng ai nhưỡng được loại rượu ngon như vậy. Tô lão gia cũng không ngừng hết lần này đến lần khác muốn Tô Hoài kế thừa gia nghiệp, nhưng Tô Hoài không chỉ không đáp ứng, mà ngay cả rượu cũng không nhưỡng. Lục Viên có cảm giác, chắc chắn bên trong có vấn đề, nói là không hợp, hay đúng hơn là có khúc mắc. Lục Viên muốn giúp Tô Hoài cởi nút thắt ấy. Chẳng mấy chốc, những chiếc bánh mập mạp trắng ngà đã chín, nóng hổi đặt trên lồng hấp bốc lên mùi thơm ngát, nhìn cái đã muốn ăn. Tô Hoài đón tầng hấp đầu tiên, thuận lợi đặt lên bàn, dặn dò, loại bánh nếp rượu này ngươi đừng ăn. Nói xong thì đặt tầng hấp thứ hai xuống, ngươi ăn loại này. Lục Viên chóp chép miệng, lườm chiếc bánh nếp rượu kia, cái điểm nhỏ màu đỏ kia cứ như câu hồn y ấy. Lợi dụng lúc Tô Hoài xoay người đi, y bốc một cái dấu vào ngực. Tiểu Viên, Tô Hoài quay lại, thấy dáng vẻ quái gở của Lục Viên thì nhíu nhíu mày. A huynh còn không mang bánh ra cho mọi người đi. Dặn ra một nụ cười, chiếc bánh giấu trong ngực đang nóng bỏng ra bỏng thịt oai. Tô Hoài không nhúc nhích, tiến dần về phía Lục Viên, đến trước mặt y. Lục Viên đang muốn nói gì đó, rồi đột nhiên Tô Hoài đặt tay lên ngực Lục Viên. Gì đây? Sao lại lồi lên thế này? Bỏng chết tôi. Lục Viên trừng mắt với Tô Hoài, hận không thể chửi bậy một câu. Tô Mạt than, rõ ràng ngươi biết mà cố ý. Ta bảo đây là ngực phụ nữ đó, ngươi có tin không? Thời điểm trưởng phu của đại ca nhi bước vào phòng bếp, thì thấy Tô Hoài với Lục Viên đang một đứng một ngồi. Tô Hoài đang vạch vạt áo Lục Viên ra, tay đang sờ soạn ngực Lục Viên. Mặt gã bừng cái đỏ lừ, cũng quên luôn mình đến đây làm gì, quay ngoắt cái bước ra. Trương ca ca. Lục Viên đang ngồi đối diện cửa trông thấy, gọi lại. Tô Hoài nghe thấy tiếng quay đầu lại, trong tay đang cầm một chiếc khăn lạnh. Hắn nhìn thấy Trương đại ca nhưng không gọi, trước quay đầu kéo lại áo cho Lục Viên. Trương đại ca cứ đợi bên ngoài một lúc nữa đi. Trương đại ca là chồng đại ca nhi, anh không muốn ai khác nhìn ngực vỡ đầy XD. Nói xong, nghe tiếng người bước ra ngoài rồi mới tiếp tục chấm thuốc mỡ bôi lên vệt đỏ trên ngực Lục Viên. Chỉ đỏ một chút thôi mà, không sao, bôi thuốc vậy là được rồi. Ngoài chi, chúng ta ra ngoài đi, Trương ca ca tới là dẫn chúng ta đi xem dê đó, đừng để người ta đợi. Ngồi yên, Trương đại ca tới cả ngày rồi, chẳng lẽ chờ một lúc cũng không được sao? Tô Hoài không đồng ý, ấn Lục Viên ngồi xuống bôi tiếp. Thật ra nào phải Lục Viên sốt ruột chuyện người ta không đợi được đâu, chẳng qua là đang bôi thuốc thôi mà. Trước cả người chi chít vết thương, Tô Hoài cũng bôi thuốc cho y mà có cảm giác gì đâu. Lần này thì chẳng hiểu sao cứ cảm thấy bàn tay kia động chạm lên người rất mất tự nhiên, lại còn xấu hổ cực kỳ. Đau à, sao tim đập nhanh thế này? Búp Lục Viên lập tức hất tay Tô Hoài ra. Cả hai sửng sốt, Lục Viên đứng bật dậy, mặc lại áo. Ta sốt ruột, ai bảo động tác huynh chậm vậy chứ? Nói rồi luống cuống chạy ra ngoài. Tô Hoài nhìn theo bóng dáng Lục Viên, khẽ nhếch môi, tiện đà thu dọn lại hộp thuốc mỡ, rồi bưng bánh ra ngoài. Trương đại ca là một hán tử thật thà chất phác, thấy Lục Viên và Tô Hoài một trước một sau đi ra, vẫn còn chút lúng túng, cúi đầu ho khụ khụ hai tiếng. Nhưng Tô Hoài cũng không để ý, mang bánh ra đưa cho hắn một cái, lại gọi Hoa tử, lấy cho mình hai cái còn đâu đưa hết cho Hoa tử cầm đi chia cho mọi người. Trương ca ca, giờ chúng ta đi tới chỗ thương đội luôn à? Lục Viên nhận bánh từ tay Tô Hoài, cắn một miếng, không có vị rượu, bĩu môi, không vội. Trương đại ca cười lành, chúng ta đi nhìn dê trong nhà trước đã, ta xem nó là giống gì còn chọn một con tương xứng. Nói là làm, ba người đứng tán gẫu một lúc, ăn xong bánh nếp rồi cùng nhau vào chuồng dê. Có vẻ như Trương đại ca rất hiểu việc. Ngồi xổm xuống kiểm tra, lúc đứng dậy sắc mặt trông không tốt lắm. Trương ca ca. Nhất thời Lục Viên có phần thấp thỏm âu lo. Con dê này yếu quá, phỏng chừng là bị bệnh rồi. Ai, Trương ca ca thở dài. Hai ngươi hẳn là bị người ta lừa rồi. Bị lừa ư? Tô Hoài cũng sửng sốt, sắc mặt u ám. Trương ca ca phủi đất cát trên người, nói, Tô đệ, có lẽ lúc mua thì chú dê này đã nhiễm bệnh rồi, lát nữa đến thương đội nói với bọn họ xem, không chừng còn có biện pháp. Chú dê con này mua giờ cũng chưa có lợi lộc gì, mấy ngày nay nuôi nó cũng tốn kém không ít, giờ nếu chữa bệnh cho nó đoán chừng lại tiêu tốn một khoản nữa. Tô lão gia không muốn nuôi nên toàn bộ đều là tiền chữa bệnh Tô Hoài bỏ ra. Từ khi Lục Viên theo Tô Hoài tới giờ, ăn của hắn, ở của hắn, nay còn dùng tiền của hắn, da mặt Lục Viên có dày đến đâu cũng kìm lòng không đặng. Chỉ là đang mải miết suy nghĩ, đỉnh đầu đã bị ai đó dùng sức ký một cái, ngẩng đầu thì bị Tô Hoài búng nhẹ vào trán. Đừng ngây ra thế, nếu không mau đi, lão ghìa đó nhìn thấy lại nhiều lời. Nói xong ghé sát lại, nói nhỏ vào lỗ tai Lục Viên, trong nhà đang bận, chúng ta ra ngoài sẽ không bị ai trông chừng. Nếu có gì muốn làm thì làm ngay đi. Lục Viên ngẩn người, tầm mắt Tô Hoài đang dán lên bụng y. Cái thai 3 tháng đã hơi có dấu hiệu mập ra. Mỗi sớm tỉnh dậy, nhìn chiếc bụng dị thường Lục Viên lại khó chịu. Nay Tô Hoài nhắc y mới rõ, lần này ra khỏi nhà là thời cơ tốt nhất để xóa sạch được bé. Lại chú ý ánh mắt sâu thẳm của Tô Hoài, bất giác Lục Viên giơ tay sờ lên bụng Tô lão già suốt ngày hô quát cháu đích tôn này cháu đích tôn nọ. Hai cha con Hoa gia cũng nhìn y cười tủm tỉm suốt. Nếu thật sự bỏ đứa bé này, liệu những người đã lớn tuổi trong nhà có thể chịu nổi không? Nhưng nếu giữ lại đứa bé này, không nói y, chẳng lẽ lại để Tô Hoài phải gánh lấy cái nợ cả đời, thay y nuôi nấng đứa bé ngoài giá thú này ư? Bỗng Lục Viên rất muốn hỏi Tô Hoài nghĩ thế nào. Hoài Chi ngẩng đầu, Lục Viên chần chừ buộc miệng, lại ngay lập tức bị Tô Hoài khoác lên vai y, đẩy lên phía trước. Đi thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, xảy thai. Thương đội từ Phiên Cương đến ở lại dịch trạm trong trấn. Trương đại ca dẫn đôi phu phu Tô ra vào, dọc đường thấy đầy những người cao to cùng những chú ngựa lớn đầy hoang dã, không kể đến cơ thể cao lớn dị thường mà màu tóc và màu đồng tử cũng nhạt hơn người Trung Nguyên rất nhiều. Lục Viên vừa đi vừa hứng thú nhìn ngó không ngừng, Tô Hoài đi bên cạnh lại bình ổn, vẻ mặt lạnh tanh, im lắng đến đáng sợ. Cuối cùng ba người cũng đến gặp một người man hai cao tuổi bàn chuyện mua dê, ông lão người man chuyên nghề chăn dê. Lục Viên cũng hỏi được không ít cách thức chăn nuôi. Lại nhắc đến chuyện mua dê, chủng loại dê trong thương đội đều là loại tốt nên giá cả cũng đắt, có kè mãi không được. Ông lão người man nói ông không làm chủ được, phải đợi đầu lĩnh thương đội về thương lượng. Thế nên Lục Viên đành phải cầu ông lão biện pháp chữa bệnh cho dê rồi về đợi tin tức. Trương đại ca phải ở lại thương đội xử lý một số việc nên chỉ tiễn hai người đến dịch trạm rồi quay trở lại. Lục Viên và Tô Hoài cũng không về Tô ra ngay, mà đi ngược lên thành Tây vào một hiệu thuốc. Đã nghỉ kỹ rồi chứ? Đến gần hiệu thuốc, Tô Hoài quay hỏi lại. Do dự một lúc, Lục Viên lại nhìn bụng mình đã hơi gồ lên, gật đầu. Chẳng phải cả tháng nay y đã kiên quyết muốn bỏ thứ gánh nặng này rồi sao? Sao giờ phút này lại do dự bỏ đi cơ hội duy nhất này vậy chứ? Chí ít cũng mua thuốc trước đã nghĩ rồi, chân cũng bước lại. Nhưng sao bước đi lại vô cùng nặng nề. Tô Hoài bước đến trước quầy, im lặng, trực tiếp xoay ngược con sư tử đá đặt trên quầy. Con sư tử đá này gọi là hoa nhị. Chuyện kể rằng vua của các loại thuốc, Dược Vương tình cờ nhặt được một con sư tử nhỏ có cơ thể trong suốt. Từ bên ngoài có thể thấy rõ kinh mạch trong người nó. Dược Vương gọi nó là hoa nhị, mỗi ngày đều đút thuốc cho nó ăn rồi quan sát thuốc phát huy tác dụng như thế nào trong người hoa nhị, từ đó nghiên cứu tính chất cũng như tác dụng của các loại thuốc. Các hiệu thuốc bắc đều đặt một con sư tử đá nhỏ trên quầy để tưởng niệm những cống hiến cho đông y của vị Dược Vương đó. Ba cổ nhân ai cũng muốn sinh dưỡng nhiều, phá thai luôn bị người đời lên án, nếu không có biện pháp thì không thể dễ dàng mua được thuốc phá thai. Cho nên khi đến hiệu thuốc mua thuốc, để không dẫn tới sự chú ý của nhiều người, thì xoay ngược con sư tử nhỏ trên quầy, tiểu nhị nhìn thấy sẽ hiểu. Tiểu nhị gật đầu, nhìn lướt qua Lục Viên, lại nhìn sang Tô Hoài, khẽ hừ thành tiếng, biểu tình ghét khi thấy cặp đôi gian phu dâm phu. Tuy nhiên không phải ai cũng tránh được sự hấp dẫn của đồng tiền. Tiểu nhị lấy tiền của Tô Hoài rồi đưa ra một gói thuốc. Chỉ là thuốc này khác với các loại thuốc thảo dược khác. Thuốc được chế thành viên, phải dùng nước để dùng. Nếu đã ra khỏi Tô gia, vậy cũng có thể bình yên dùng thuốc bên ngoài. Tô Hoài nhận ánh mắt khinh thường từ tiểu nhị, lấy một chén nước ấm quay lại nhìn Lục Viên vẫn không ngừng do dự nãy giờ. Ngươi bỏ hay không? Tô Hoài ngừng động tác. Chỉ trong nháy mắt, Lục Viên đã cảm thấy tay chân lạnh lẽo vô cùng, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Đứa bé trong bụng đã 3 tháng, nâng tay xoa nhẹ bụng còn như thể cảm nhận được hình dáng của nó. Khẩu vị gần đây cũng càng ngày càng lạ kỳ. Có phải thằng nhóc tiểu quỷ này tác oai tác quái không? Lục Viên là bác sĩ phụ sản, giờ lại tự tay giết người, giết một đứa bé đã thành hình. Tô Hoài giữ viên thuốc, nắm lấy tay Lục Viên, kéo y đến góc cửa hiệu thuốc, tiện đà nghiêng người giữ y lại, đè giọng xuống nói. Ngươi có bao nhiêu bài xích chuyện sinh đứa bé, ta nhìn ra được. Khi còn ở nhà Vương A Sao, ngươi đã sợ thành thế kia, đổi lại trên người ngươi cũng nhất định không muốn sinh. Về phần cha của đứa bé, mặc dù ta không biết ngươi có mất trí nhớ thật hay không, nhưng ta cũng hiểu, những ký ức về hắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nếu sau này ngươi nhìn đứa bé lại nhớ lại đoạn ký ức không vui vẻ ấy, vậy đã không muốn thì cứ bỏ đi.